Bờ mông đầy đặn không ngừng bị va chạm với phần hông của người đàn ông, vang lên từng tiếng bạch bạch, từng đợt mật dịch trong suốt cũng không ngừng trào ra từ hoa huyệt đã ẩm ướt đến không chịu nổi, khiến phần bụng gợi cảm của Cao Hạ ướt đẫm, từng giọt lăn theo hạ thể của hai người, nhỏ xuống khăn trải giường và sàn nhà. Cao Hạ vẫn chưa nói lời nào, nhưng từ lâu cũng đã bị khoái cảm dục tiên dục tử này kích thích đến mức nóng máu, dù anh có cố gắng kiềm chế được thì vách tường thịt bao quanh vẫn khiến vật cứng nóng bỏng không nhịn được mà bắn ra. Ngẩng đầu lên, thấy Thu Giật Bạch vẫn cúi người, tập trung dùng môi lưỡi của mình lấy lòng Tả Ninh, thần kinh Cao Hạ tiếp tục căng thẳng, đưa đẩy phần hông đã sớm ướt đẫm mồ hôi và dâm dịch khiến dương vật nóng bỏng đâm thẳng vào tận cùng bên trong hoa huyệt cổ, ươm. Cổ tử cung bí ẩn được giấu bên trong hoa huyệt bị quy đầu nóng bỏng dùng sức đâm tới, cả người Tả Ninh cứ như bị khoái cảm sung sướng ấy bao trùm, cô muốn rên thành tiếng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn đã bị cự vật giữa hai chân Thu Giật Bạch lấp kín. Không thể phát ra âm thanh gì, cảm nhận được môi và lưỡi của cô đang dùng sức, Thu Giật Bạch đang thong thả đâm thọc vào miệng cô, không nhịn được mà ngẩng đầu liếc Cao Hạ một cái, cảnh cáo Cao Hạ đừng mạnh bạo như vậy, Tả Ninh sẽ không chịu nổi. Ai ngờ khi bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Cao Hạ toàn là sự bất mãn và khiêu khích, điều này cũng kích thích Thu Giật Bạch, đôi tay đang nâng khuôn mặt của Tả Ninh dần dần di chuyển xuống dưới, chơi đùa với hai bầu ngực không ngừng nảy lên của cô. Từ lần làm tình trước đó với Thu Giật Bạch, hai đầu vú của cô đã bị chà đạp đến mức sưng đỏ lên, bây giờ lại bị anh niết trong tay, cả người Tả Ninh càng thêm run rẩy, hạ thân cũng kịch liệt co rút lại. Đường đi phía dưới vốn đã nhỏ hẹp, giờ còn mạnh mẽ bóp chặt dục vọng của Cao Hạ khiến anh như ngừng thở, tinh dịch nóng bỏng xuyên qua lớp áo mưa mỏng manh, bắn vào sâu bên trong hoa huyệt, Tả Ninh không nhịn được mà co rút, thân thể mềm mại run rẩy lên. Cùng lên cao trào với Cao Hạ, bụng nhỏ cực kỳ tê mỏi, cả người như bị rách rời ra. Thân mình của cô mềm nhũn, nửa người trên trần trụi ngã xuống, dương vật của Thu Giật Bạch đang được cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy cũng trượt ra ngoài, đầu lưỡi vừa vặn chạm vào quy đầu mẫn cảm của anh. Mã mắt bị kích thích đến mức lập tức mở rộng ra, chưa kịp rút ra thì đã bắn hết vào miệng cô, khụ. Tả Ninh theo bản năng nuốt những chất dịch đầy vị dâm mỹ kia vào bụng. Nhưng tiếc rằng tinh dịch của anh thật sự quá nhiều, cô vừa lơ đã một chút thì đã bị sặc đến mức trào ra nước mắt, Thu Giật Bạch vẫn chưa hoàn hồn từ trong khoái cảm sau khi bắn tinh sợ đến mức kéo tay áo ngủ lên lau miệng cho Tả Ninh, Cao Hạ thì vuốt lưng để giúp cô thở đều hơn, lúc nãy trong đầu toàn dục vọng, Tả Ninh cũng không rảnh mà nghĩ nhiều, bây giờ cảm xúc đã dần bình thường lại rồi, thấy Cao Hạ vẫn ôm cô từ phía sau, rồi nhìn Thu Giật Bạch mặc áo ngủ mà như không mặc ở phía trước. Cô bỗng nhiên ngày người ra, rồi lại ổn định cảm xúc muốn rời khỏi giữa người Cao Hạ, nhưng cô không chỉ bị què một chân, cả người cũng bùn rùn bất lực, vì vậy vừa cử động một chút, không chỉ không đạt được kết quả mong muốn mà ngược lại, hai chân còn mở rộng ra trên chiếc thảm cạnh giường, thậm chí chất lỏng ở giữa chân còn chảy ra một vệt dài, nhìn dâm đến mức không nói nên lời, Cao Hạ và Thu Giật Bạch không kịp phòng ngừa gì đối với hành động của cô. Nhanh chóng ngồi xổm xuống xem cô có bị thương không, nhưng lúc hai người đến gần, mắt liền nhìn rõ hoa huyệt không hề được che chắn của cô, thấy nơi đó vẫn còn run rẩy, thậm chí tiếp tục chảy ra một dịch, cổ họng của hai người lại khô khốc. Lần này, Tả Ninh cuối cùng cũng biết cô vẫn còn liêm sỉ, hai người đàn ông ngồi xổm trước mặt đều nhìn chằm chằm vào giữa chân cô, ánh mắt thâm trầm, yết hầu lăn lộn lên xuống, khiến mặt cô nhanh chóng ửng hồng lên. Hai anh, đừng nhìn nữa. Cô vừa xấu hổ vừa lo lắng, nhưng sức để khép chân lại cũng không có, chỉ có thể lấy tay che nơi riêng tư lại, nhưng vừa chạm vào thì cả hai tay của cô đều ướt nhẹp, cô càng thấy mình lúc này đúng là dâm đãng quá rồi, bảo bối à, đừng ngại, anh không phải người ngoài, không cần che đâu. Thu Giật Bạch vươn tay ôm eo cô rồi bế cô lên giường. Ngã có đau không? Có động đến chân không? Tả Ninh lắc đầu, biểu cảm như sắp khóc. Vốn dĩ cô đã mệt đến mức không mở mắt nổi, nhưng sự việc chấn động tối nay khiến cô tỉnh như sáo, chỉ ôm cô lên giường thôi mà tay của Thu Giật Bạch đã bị chất lỏng ướt át dính vào hơn nữa, nhìn dịch thể trong suốt trên tay mình, giọng anh càng trầm lại, đêm nay em vẫn mẫn cảm như thường ngày, anh còn nói nữa. Rõ ràng là đang tức giận, nhưng giọng của cô bởi vì rên rỉ mà khàn đi, giờ lại thêm chút nức nở, nghe kiểu gì cũng không giống như đang bực bội. Một mà ngược lại giống như hờn dỗi đầy, mời gọi, hơn nữa theo động tác của cô, hai bầu ngực trắng như tiết dung này, hai người đàn ông nhìn thấy được, dục vọng rất nhanh lại dâng cao, liếc nhau, hai người như đã ăn ý hiểu đối phương, âm thầm kiềm lại địch ý và khiêu khích trong ánh mắt, Thu Giật Bạch ôm lấy Tả Ninh khiến cô phải nhếch mông lên quỳ trên mép giường, bảo bối à, lúc này vẫn chưa đủ, anh lại muốn tiến vào phía dưới em rồi, cho anh được không? Em xem đi. anh lại cứng lên rồi, Tả Ninh thấy chắc mình điên mất thôi, rõ ràng vừa xấu hổ vừa hối hận cực kỳ như vậy, thế mà khi Thu Giật Bạch khiến cô bày ra tư thế đáng thẹn như vậy, cô lại không phản kháng chút nào, thậm chí còn có chút mong chờ động tác tiếp theo của anh, rõ ràng đã mệt muốn bay màu luôn rồi, nhưng vì bị một câu nói của anh kích thích, cô lại thấy sâu trong cơ thể mình vẫn muốn được anh an ủi, thấy cô không phản kháng, Thu Giật Bạch nhanh chóng lấy áo mưa trên tủ giường rồi mở ra. Đeo vào dương vật đã cương cứng lên xong ôm eo cô từ phía sau rồi bỗng nhiên đâm vào bên trong hoa huyệt ướt đẫm, a, va chạm kịch liệt khiến Tả Ninh dường như không chịu được, nửa người trên sụi lơ ở trên giường, chỉ có mông thịt là vẫn nhếch cao, không ngừng đón nhận anh, chiếc giường to lớn bỗng nhiên lún xuống, cô vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Cao Hạ cởi chiếc áo ngủ lỏng lẻo trên người ra, trần trụi quỳ trước mặt cô, vươn tay nâng nửa người trên của cô lên. Cao Hạ thấy cô dùng đôi mắt ướt đẫm kia nhìn anh, ánh mắt vừa mê ly lại vừa khủng hoảng, Cao Hạ cúi người về phía trước, in một nụ hôn lên trán cô, đừng sợ, em sẽ thấy rất sướng, dịu dàng hôn dọc theo trán cô xuống dưới, qua đôi mắt, gương mặt, cần cổ, cuối cùng dừng lại ở bầu ngực trắng nõn của cô, đầu lưỡi lướt qua mọi vị trí một khiến cô càng thêm run rẩy mãnh liệt, rồi một nụ hoa hồng nhạt bị anh hút cắn trong miệng, một nụ hoa khác thì bị anh vẫn về và dùng sức xoa nắn bằng đầu ngón tay. Cuối cùng Tả Ninh phải ngửa đầu ra, lớn tiếng rên rỉ, a. Nhẹ thôi, vì nửa người trên của cô bị nâng thẳng lên nên Thu Giật Bạch rất khó để cắm vào từ phía sau. Nghe tiếng rên rỉ phóng đãng của cô, ánh mắt anh trầm xuống, khàn giọng nói, đổi tư thế đi, Cao Hạ không làm Thu Giật Bạch khó xử, rất nhanh chóng phối hợp với anh, một người đỡ eo của Tả Ninh, một người để ý đến mắt cá chân của cô, bảo đảm cô sẽ không bị động vào vết thương. Sau đó mới chậm rãi đặt cô nằm nghiêng lại, dương vật thô dài của Thu Giật Bạch lại từ sau lưng cắm vào trong hoa huyệt ướt át lần nữa, Tả Ninh cũng nâng mông lên theo bản năng khiến anh càng dễ thâm nhập hơn, nhìn dục vọng giữa hai chân của Cao Hạ đã sưng hết cỡ, Tả Ninh do dự một chút nhưng vẫn chống một tay trên giường, tay còn lại khẽ vuốt ve vật nóng cực đại kia, a. Chậm lại, Thu Giật Bạch, chậm chút, Cao Hạ, anh lại đây, đến gần chút đi, để em dùng miệng giúp anh.